Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 118, hợp tác. Góc truyện audio.com. Chấm, cái gì? Nhị muội mất tích, đây là chuyện xảy ra khi nào? Đến tột cùng là thế nào một chuyện? Hảo hảo địa, nhị muội làm sao lại mất tích đâu? Vương Trường Phong biến sắc, mặt âm trầm nói. Vương Minh Chiến thở dài một hơi, đem sự tình trải qua nói một lần. Vương Trường Phong chân mày nhíu chặt, trầm ngâm nửa ngày, nói ra, ta rời đi Thanh Liên Sơn số lần có hạn. Dạng này, chờ ta vững chắc cảnh giới, ta lại đi Ngụy Quốc Bạch Long Cốc tự mình tìm hiểu nhị muội hạ lạc. Hắn từ nhỏ đến lớn, rời đi Thanh Liên Sơn số lần cộng lại không tới 10 lần. Bình thường đều tại chỗ ở tu luyện, đừng nói ngoại nhân. Rất nhiều vương gia tộc người đều rất ít gặp đến Vương Trường Phong. Đúng rồi, đại bá, đại ca trúc cơ tin tức. Không thể ngoại truyền, ta lo lắng đối phương đang giám thị vương gia chúng ta. Đại ca làm một lá bài tẩy. Thời khắc mấu chốt, có thể phát huy trọng yếu tác dụng. Vương Trường Sinh đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Đề nghị, Vương Minh Chí cùng Vương Minh Chiến nghĩ nghĩ. Đều biểu thị đồng ý. Vương gia có hai vị trúc cơ tu sĩ. Trong vòng trăm năm vương gia không lo. Vương Trường Phong vị này mới trúc cơ tu sĩ. Thời khắc mấu chốt có thể phát huy trọng yếu tác dụng. Vương gia muốn phát triển lớn mạnh. Tài chính là trọng yếu nhất. Về phần địa bàn, bốn đại tông môn không cho phép tu tiên gia tộc trắng trợn khai chiến công phạt. Tống quốc tu tiên giới là bốn đại tông môn. Bọn hắn muốn là ổn định, không thể sói nuốt, có thể từng bước xâm chiếm. Trần gia, chính là vương gia mục tiêu. Đúng rồi, đại ca, ngươi là dùng sát khí trúc cơ vẫn là tử ngọc linh thủy. Vương Trường Phong cười khổ một tiếng, nói ra, sát khí chỉ có hai bình, quá ít, mà lại lợi dụng sát khí trúc cơ quá thống khổ. Thất bại, ta điều dưỡng hơn 4 tháng. Phục dụng từ ngọc linh thủy xung kích trúc cơ kỳ. Lúc này mới trúc cơ thành công. Đại ca ngươi vừa mới trúc cơ. Không vội mà đi Bạch Long Cốc. Trước củng cố cảnh giới. Thực lực mới là trọng yếu nhất. Thực lực đủ cường đại. Người khác mới sẽ kiêng kỵ. Đúng vậy à, Phong Nhi. Ngươi vừa mới trúc cơ. Không nên lập tức tiến về Bạch Long Cốc. Vương Trường Phong gật đầu. Nói, cha. Lục thúc, cửu đệ, các ngươi yên tâm, ta biết làm thế nào. Vào lúc ban đêm, tại một tòa u tĩnh trong sân, Vương Trường Sinh, Vương Diệu Tông, Vương Trường Phong, Vương Minh Viễn, Vương Minh Chí, Vương Minh Chiến cùng Vương Diệu Tổ 7 người ngồi vây quanh một bàn. Vì Vương Trường Phong ăn mừng, vài chén rượu nước rơi bụng, mọi người nói mấy câu khách sáo về sau. Vương Trường Sinh thẳng vào chính đề. Cha, người điều tra rõ ràng không có. Trần Sương Thịnh còn sống à? Quảng cáo, còn sống. Hắn nửa tháng trước đi phường thị đi dạo một vòng. Đoán chừng là làm cho chúng ta nhìn. Dù sao lục đệ cùng thập đệ nhìn thấy bọn hắn bị tập kích. Hắn lo lắng chúng ta sẽ có cái khác cử động. Lúc này mới lộ diện. Nếu như Trần Sương Minh còn tại thế, có hai vị trúc cơ tu sĩ, Trần Sương Thịnh không cần đến như thế. Trần Sương Minh rất có thể ngoài ý muốn nổi lên. Nhị bá, Trường Sinh, các ngươi có thể đi bái phòng một chút Trần Sương Thịnh. Tìm một chút Trần Sương Thịnh nội tình. Hắn lâu như vậy mới lộ diện. Trước đó đoán chừng tại dưỡng thương. 3 nhà liên hợp mở phường thị. Một nửa trở lên cửa hàng đều là bọn hắn Trần gia. Những năm này, Trần gia cũng không có ít chiếm chúng ta tiện nghi. Là thời điểm để bọn hắn phun ra một điểm. Vương Minh Chiến đề nghị. Ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ hưng phấn. Trần gia những năm này phát triển rất thuận. Bọn hắn áp dụng từng bước xâm chiếm biện pháp. Có cơ hội liền chiếm Vương Hoàng 2 nhà tiện nghi. Bất quá phong thủy luân truyền. Trần Sương Minh nếu là ngoài ý muốn nổi lên, vương gia tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Đề nghị này không tệ. Bất quá Trần Sương Minh sinh tử chưa biết. không có xác thực tin tức, khó thực hiện quá mức. Còn nữa, chúng ta hiện tại đã đi ra Ninh Châu, ra bên ngoài phát triển, không đáng cùng Trần gia tính toán chi ly. Hiện tại chúng ta việc cấp bách là nhiều bồi dưỡng được mấy tên khôi lỗi thú, buôn bán khôi lỗi thú kiếm linh thạch, đổi lấy tài nguyên. Tranh thủ tại trong vòng 30 năm xuất hiện vị thứ tư trúc cơ tu sĩ. Khôi phục tổ tiên vinh quang. Nói xong lời cuối cùng, Vương Diệu Tông thần sắc hết sức kích động. Nhị bá công nói không sai. Tiện nghi muốn chiếm, bất quá khó thực hiện quá mức. Vạn nhất Trần Sương Minh là ra ngoài du lịch tìm kiếm cơ duyên chưa về. Chúng ta làm quá phận. Ngày sau không tốt kết thúc. Một câu. Chúng ta hiện tại trọng điểm là dãy linh thạch, bồi dưỡng được vị thứ tư trúc cơ tu sĩ. Vương Trường Sinh biểu thị đồng ý, chỉ cần gia tộc trúc cơ tu sĩ càng ngày càng nhiều. Chiếm đoạt Trần gia chỉ là vấn đề thời gian. Bữa cơm này, Vương Trường Sinh bảy người đều ăn rất vui vẻ. Sáng ngày thứ hai, Vương Trường Sinh cùng Vương Diệu Tông đi Trần gia, bái phỏng Trần Sương Minh. Trần gia gia tộc trụ sở tại Lưỡng Chỉ Sơn. Núi này ngoại hình cực giống hai đầu ngón tay. Bởi vậy gọi tên, hai vị trúc cơ tu sĩ tới chơi. Trần Sương Thịnh tự nhiên không dám thất lễ. Tự mình nghênh đón, Vương Trường Sinh trên thân mang theo ba con nhị giai hạ phẩm khôi lỗi thú. Ngược lại cũng không sợ Trần Sương Thịnh ra vẻ. Trần Đạo Hữu. Đã lâu không gặp a, người khí sắc giống như có chút chênh lệch. Vương Trường Sinh giống như cười mà không phải cười nói. Trần Sương Thịnh nhìn qua Vương Trường Sinh tiếu dung. Trong lòng có chút run rẩy. Bất quá trên mặt không có lộ ra mảy may dị dạng. Cười ha ha một tiếng. Nói ra, Vương Đạo Hữu nói đùa. Lão phu khí sắc vẫn luôn là dạng này. Không biết hai vị đạo hữu đến thăm. Cần làm chuyện gì? Chúng ta có một chuyện rất trọng yếu. Muốn cùng Sương Minh Huynh nói chuyện. Không biết Sương Minh Huynh phải chăng thuận tiện? Vương Diệu Tông thành khẩn nói. Trên mặt lộ ra một bộ cùng người vô hại bộ dáng. Trần Sương Thịnh mặt lộ vẻ khó xử. Nói ra, Tam Thúc đang lúc bế quan tu luyện. Không tiện gặp mặt, hai vị đạo hữu có chuyện gì? Nói với ta là được rồi. Trần gia sự tình, ta có thể làm chủ. Vương Trường Sinh cùng Vương Diệu Tông liếc mắt nhìn lẫn nhau. Vương Trường Sinh mở miệng nói ra. Là chuyện như thế, chúng ta vừa gạo muốn xây dựng thêm. Không biết Trần Đạo Hữu có thể hay không đi một cái thuận tiện. Xây dựng thêm, ta nhớ không lầm. Các ngươi vừa gạo hai bên cửa hàng là chúng ta Trần gia cửa hàng đi. Tha thứ khó tòng mệnh. Trần Sương Thịnh cau mày nói. Vương Diệu Tông mỉm cười. Nói ra. Chấm. Trần Đạo Hữu. Kia hai gian cửa hàng. Trước kia thế nhưng là vương gia chúng ta. Chúng ta bây giờ muốn thu hồi lại. Cái này có vấn đề gì? Ta liền nói chuyện này ngươi không làm chủ được. Vẫn là đem Sương Minh Huynh mời ra đây. Lão phu ở trước mặt cùng hắn đàm. Hai gian cửa hàng mà thôi. Không cần đến Tam Thúc đi công cán mặt. Một đạo nam tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Trần Hiền Nhân đi đến. Nhìn thấy Trần Hiền Nhân. Vương Trường Sinh trong mắt lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc. Hơn nửa năm không thấy. Trần Hiền Nhân thế mà trúc cơ a, nhìn thấy Trần Hiền Nhân. Trần Sương Thịnh đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Vương Trường Sinh cùng Vương Diệu Tông có chút thất vọng. Vốn cho rằng có thể chiếm một chút lợi lộc. Trần Hiền Nhân xuất hiện. Làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn. Trần Hiền Nhân mỉm cười. Khách khí nói ra. Hai vị đạo hữu nếu là thích. Hai gian cửa hàng có thể tặng cho các ngươi. Bất quá làm điều kiện. Các ngươi muốn dạy chúng ta luyện chế khôi lỗi thú. Như thế nào? Vương gia bán ra khôi lỗi thú. Đây không phải bí mật gì. Chỉ cần lưu tâm liền sẽ biết. Vương Trường Sinh khẽ cười một cái. Nói ra, hai gian cửa hàng liền muốn học khôi lỗi chi thuật. Trần Đạo Hữu là đang nói đùa chứ? Nghe nói các ngươi Trần gia tại Tiên Duyên Thành mở một nhà linh khí cửa hàng. Vương gia chúng ta cũng mở một gian luyện khí cửa hàng. Có hứng thú hay không hợp tác? Đem sinh ý làm lớn một chút. Trần gia những năm này phát triển tình thế so vương gia tốt. Cũng tại Tiên Duyên Thành thuê một gian cửa hàng. Bán ra bên trong hạ phẩm linh khí. Bất quá cùng vương gia lúc trước. Mới mở luyện khí cửa hàng. Không có gì sinh ý, chỉ có thể hạ giá hấp dẫn khách nhân. Không gì hơn cái này vừa đến. Không có nhiều lợi nhuận. Trần Xương Thịnh lập tức hứng thú. Tò mò hỏi. Hợp tác. Làm sao cái hợp tác pháp? Chúng ta bán cho ngươi một chút nhất giai trung hạ phẩm khôi lỗi thú. Các ngươi nhường cho bọn ta 10 gian cửa hàng. Quảng cáo. Đến Trần gia trước đó. Vương Trường Sinh cùng Vương Diệu Tông làm xong sung túc chuẩn bị. Nếu như Trần gia chỉ có một vị trúc cơ tu sĩ, vậy liền để Trần gia phun ra một chút lợi ích. Nếu là Trần gia có 2 tên trúc cơ tu sĩ, vậy liền hợp tác. Vương gia khôi lỗi sư đều tại Thanh Liên Sơn, đến một lần bảo vệ bọn hắn an toàn. Thứ hai, để bọn hắn có một cái tốt đẹp tu luyện hoàn cảnh. Thứ ba, thuận tiện Vương Trường Sinh chỉ đạo, cũng thuận tiện bọn hắn trao đổi lẫn nhau. Lúc này mới không có đem bọn hắn phân công ra ngoài. Luyện chế ra tới khôi lỗi thú, phân biệt bán hướng Tiên Duyên Thành cùng Bạch Vân Lĩnh. Trong đó phần lớn bán hướng Bạch Vân Lĩnh, Tiên Duyên Thành khoảng cách Thanh Liên Sơn đường xá xa xôi. Áp giải khôi lỗi thú phiền phức không nói, lại tốn thời gian. Nếu là toàn bộ vận chuyển về Bạch Vân Lĩnh bán, cũng bán không hết. Vương Minh Viễn dự định đem bộ phận khôi lỗi thú bán cho Trần gia, để Trần gia thay bán ra, tiết kiệm bộ phận nhân lực. Tiên Duyên Thành luyện khí cửa hàng cải thành bán ra linh ngư. Bạch Vân Lĩnh dưới mặt đất động quật có thể xúc dưỡng linh ngư. Dọn ra nhân thủ tới. Đến từ Nguyệt Phường Thị mở khôi lỗi cửa hàng. Bạch Vân Lĩnh dù sao cũng là một cái nhỏ phường thị. Dòng người so ra kém từ Nguyệt Phường Thị dạng này lớn phường thị. Bất quá vì trông coi Bạch Vân Lĩnh dưới mặt đất động quật. Bạch Vân Lĩnh nhất định phải đóng quân bộ phận nhân thủ. 10 gian cửa hàng, các ngươi tốt lớn khẩu vị. Trần Hiền Nhân cau mày nói. Vương Trường Sinh cười nhẹ. Nói ra, nếu là hợp tác, những này có thể từ từ nói chuyện. Nói tới song phương đều hài lòng mới thôi. Không hài lòng liền không hợp tác. 4 người hiệp đàm 3 canh giờ. Cuối cùng đạt thành hiệp nghị. Trần gia đem Trường Bình Phường Thị bên trong 4 gian cửa hàng để vương gia. Vương gia hàng năm muốn bán cho Trần gia 50 cái nhất giai khôi lỗi thú. Giá cả xem khôi lỗi thú cấp bậc mà định ra. Đạt thành hiệp nghị về sau. Vương gia liền có thể dọn ra bộ phận nhân thủ. Tiến về Tử Nguyệt Phường Thị mở cửa hàng. Trần gia cũng có thể tại Tiên Duyên Thành đứng vững gót chân. Trần Xương Thịnh vốn định giữ Vương Diệu Tông cùng Vương Trường Sinh ăn một bữa cơm rau dưa. Bất quá bọn hắn uyển chuyển cự tuyệt, trở lại Thanh Liên Sơn. Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Viễn chi tiết báo cáo. Đáng tiếc, Trần Hiền Nhân thế mà trúc cơ a. Nếu không nhất định có thể trên người Trần gia cắn xuống một miệng lớn thịt tới. Vương Minh Viễn mặt lộ vẻ tiếc nuối. Vương Trường Sinh cười cười. Nói ra, Trần Hiền Nhân hẳn là lưu tại Ngọc Điền Sơn xung kích trúc cơ kỳ. Một viên trúc cơ đan cùng một phần tử Ngọc Linh Thủy. Nghĩ không trúc cơ cũng khó khăn. Bất quá Trần Xương Thịnh rõ ràng có thương tích trong người. Tuổi của hắn so nhị bá công còn lớn hơn. Nhị bá công có ý tứ là, chậm chậm mưu toan, ta cùng đại ca tương đối tuổi trẻ, chờ chịu từ Trần Xương Thịnh. Trần gia nếu là không có vị thứ hai trúc cơ tu sĩ. Trần gia nghĩ không cắt lấy một miếng thịt cũng khó khăn. Cha, ngài có thể phái người tiến về Tử Nguyệt Phường Thị. Nương trước kia quan hệ có thể lợi dụng. Mau chóng tại Tử Nguyệt Phường Thị thuê một gian cửa hàng. Gia tộc trọng tâm phải từ từ rời hướng Tử Nguyệt Phường Thị. Ta sẽ mau chóng làm thỏa đáng việc này, đúng. Nhị ca gửi thư, Vương gia đã phái người đưa tới vật liệu. Ngươi mau chóng trở về Bạch Vân Lĩnh đi. Hoàn cảnh nơi đây đối ngươi tu luyện hữu ích chỗ. Tốt, ta đi cùng nương cùng muội muội lên tiếng kêu gọi. Cái này khởi hành, mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.